Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 430, ta xem ngươi là làm khó ta bàn hồ. Ly Hoa bà bưng mình trọng hình súng shotgun liền từ trong hang đi ra. Nàng chơi đùa thánh linh thời gian gần một tháng rồi. Từ chơi thánh linh sau khi, nàng yêu không chua, chân không đau. Đi thang lầu lên 30 tầng lầu đều không mang thở hổn hển. Cái này không phải là cái gì khoa trương tuyên truyền. Ly Hoa bà đang chơi thánh linh sau khi quả thật cảm giác mình trẻ lại không ít. Không chỉ là trên thân thể tuổi trẻ, còn có trên tâm tính. Ly Hoa bà thường xuyên trà trộn vào Bạch Lan Đức đảo ao đầm khu. Có thể nói trên đảo chỉ cần không phải lĩnh chủ cấp quái vật đều nàng giết toàn bộ. Coi như là lĩnh chủ cấp một ít lượng máu ít loài rồng nàng cũng chủ quản qua. Bây giờ Ly Hoa bà ở trong game chưa làm qua sự tình chính là PK rồi. Nàng thật ra thì cũng không hiểu lắm người tuổi trẻ chơi game có cái gì quy củ. Cho nên hắn không sẽ chủ động đi tìm phiền toái. Nhưng bây giờ phiền toái đã tìm tới cửa. Nàng tuyệt đối muốn thể nghiệm một chút trò chơi này PK khoái cảm. Người nào? Chính là ngươi sao? Ly Hoa bà vừa ra động quật đã nhìn thấy chính khiêng một người Triệu Minh Duy. Mặc dù Ly Hoa bà cảm thấy Triệu Minh Duy nhìn quen mắt, nhưng cũng không nhận ra Triệu Minh Duy cho nên không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp ghim súng mang. Họng súng nhắm ngay Triệu Minh Duy. Cầu cầu, đi cắn hắn. Ly Hoa bà đối với sủng vật của mình Long Mạch Kiếm Sỉ Hổ ra lệnh. Cái này kêu cầu cầu Long Mạch Kiếm Sỉ Hổ ở Ly Hoa bà bên người còn rất huy vũ hướng về phía Triệu Minh Duy, ngao ô, gầm thét hai tiếng, nhưng Triệu Minh Duy ánh mắt của đột nhiên quét về nó. Làm cầu hình ánh mắt của cùng Triệu Minh Duy mắt đối mắt nháy mắt cái này thân kinh bách chiến kiếm. Sỉ hổ cảm giác bén nhạy đến nếu như mình đi cắn Triệu Minh Duy kết quả. Trong nháy mắt nó từ trước uy phong lẫm lẫm gầm thét tư thế phát ra nghẹt ngào thanh âm của. Sợ lăn đến Ly Hoa bà sau lưng cả người run rẩy không chỉ bắt đầu, ô ô ô, mà bắt đầu. Mặt đầy, mập chỗ ở khóc giống, bộ dáng. Cầu cầu ngươi làm sao vậy? Ly Hoa bà có chút không hiểu lắm nhà mình sủng vật làm sao biết như vậy sợ hãi. Bình thường nghiền nó dáng gấp đôi có thừa loài rồng đều không thế nào sợ. Để cho ta đi, nữ sĩ, La Thập lúc này tài liền vội vàng từ trong hang chạy ra. Ở trên tay của nàng còn lôi kéo bị trói chặt ngân tổng. Mà Triệu Minh Duy trên bả vai khiêng chính là nàng dưới quyền đội viên bên trong đảm nhiệm kỹ sư. Chức vị một vị đội viên, người đội viên kia nhìn thấy La Thập sau có nhiều sợ đại hô lên. Đội trưởng, cứu ta, an tĩnh, thánh linh, chúng ta có thể đóng đổi con tin. La Thập lớn tiếng hướng về phía Triệu Minh Duy kêu. Ở trong mắt La Thập xem ra Triệu Minh Duy sở dĩ bắt cóc mình đồng đội chính là vì cứu về ngân tổng. Nhưng Triệu Minh Duy nhìn thấy La Thập sau khi trực tiếp đem La Thập kỹ sư đồng đội ném tới La Thập. Bên người lúc La Thập nhìn mình bị buộc lại đội viên lăn đến ngân tổng bên cạnh một màn. Nàng nho nhỏ sửng sốt một hồi. Thật xin lỗi dùng loại phương thức này cùng ngươi gặp mặt. Ta liền chỉ là muốn hỏi một chút liên quan tới ca ca của ngươi tung tích. Triệu Minh Duy ở nắm vị. Kia kỹ sư ném tới La Thập bên người sau khi xa xa hướng về phía La Thập kêu. Ca ca ta tôi tích. Ngươi không phải là vì đổi hắn trở về tài bắt cóc đội viên của ta sao? La Thập bối rối. Ngân lão bản. Cái này ngân lão bản ngươi muốn ta cứu ngươi sao? Triệu Minh Duy hình như là vừa biết rõ ngân tổng lại bị La Thập bắt cóc. Hắn vốn là đang truy xét vĩnh hằng người. Hiu ngươi tung tích. Từ thánh linh khiêu chiến cuộc so tài hưu ngươi chiến bại sau khi hắn liền hoàn toàn biến mất ở thánh linh thành. Triệu Minh Duy hỏi một vòng cũng không có người chơi nhìn thấy qua vị này vĩnh hằng người. Cái này làm cho Triệu Minh Duy vạn bất đắc dĩ đi tìm La Thập các đội viên hỏi. Chỉ tiếc là thập các đội viên toàn bộ đều không muốn trả lời Triệu Minh Duy. Bất đắc dĩ Triệu Minh Duy không thể làm gì khác hơn là dùng loại phương thức này trước tiên đem La Thập tung tích hỏi lên. Mà Ngân Tổng bị La Thập bắt cóc chuyện này nếu như Ngân Tổng yêu cầu lời nói. Triệu Minh Duy hội đem hết toàn lực nắm Ngân Tổng từ La Thập thủ hạ cứu được. Dù sao Ngân Tổng đối với Triệu Minh Duy có ân. Không cần, ta thói quen. Ngân Tổng lắc đầu một cái biểu thị. Chơi game mà, loại này kỳ ngộ nhiều một chút thật ra thì cũng có thể tiếp nhận. Phản đang cảm giác không thoải mái lời nói trực tiếp hạ tuyến là được. Hắn nói như vậy, Triệu Minh Duy tiếp tục đối với La Thập kêu nói, ta không có cùng các ngươi khai. Chiến ý tưởng, chỉ là muốn biết rõ ca ca ngươi tung tích. Thật xin lỗi, Thánh Linh, ta cũng không biết ca ca ta ở đâu. Hắn cũng không phải là cùng ta cùng tiểu đội thành viên. Ta không có quyền can thiệp hành động của hắn. La Thập cũng xa xa hướng về phía Triệu Minh Duy kêu. Kia liền quấy nhiễu rồi. Triệu Minh Duy nghe La Thập trả lời không có ý định tiếp tục hỏi ý tứ. Nhân tế lui tới phương diện vốn chính là Triệu Minh Duy nhược hạng. Hắn coi như quân lâm thiên hạ đội trưởng trong lúc đều là do kỳ quân tử đến khích lệ các đồng đội. Triệu Minh Duy chính là phụ trách chiến trường chỉ huy. Còn có chỉ ra các đội viên ở trên sân thi đấu một ít sai lầm. Cái này cũng đưa đến Triệu Minh Duy cái này tài khoản tài ăn nói cùng mị lực đều không cao lắm. Cho nên La Thập thực sự không muốn nói. Triệu Minh Duy cũng không biện pháp gì. Bởi vì La Thập không phải là hưu ngươi vị kia tự bế vĩnh hằng người. La Thập cái này hơn nửa tháng ở Thánh Linh Thành cùng Thánh Linh chung đụng được rất tốt. Không ít người chơi cũng thích vị này so với thật là mạnh mẽ lại giàu có chính nghĩa cảm NPC. Nếu như nói Triệu Minh Duy truy tìm hưu ngươi tung tích là vì bảo vệ Thánh Linh Thành cùng thế. Giới hiện thật, như vậy La Thập cũng là hắn phải bảo vệ đối tượng. Tiểu tử ngươi lúc này đi rồi hả? Đừng đánh sao? Ly Hoa bà nhìn thấy xoay người muốn rời khỏi Triệu Minh Duy liền vội vàng hỏi. Ly Hoa nãi nãi, Thánh Linh trò chơi này không thế nào khích lệ giã đồ PK nãi nãi ngươi đối với PK cảm thấy hứng thú. Có thể đi sân đấu nhìn một chút. Triệu Minh Duy đối với Ly Hoa bà nói, cửa vào ngay tại bàn. Thế giới sư tâm thành, cụ thể địa điểm tới chỗ tìm người hỏi một chút là được. Triệu Minh Duy là một vị chân chính trên, ý nghĩa cao tuổi Thánh Linh. Cho vị này lão nãi nãi một ít đề nghị. Hắn hôm nay tìm tòi cho tới trưa vĩnh hằng người hưu ngươi tung tích. Thậm chí ở trên diễn đàn mở topic hỏi một đống lớn diễn đàn lão ca cũng đầu mối gì. Hiện tại cũng đến trưa rồi. Triệu Minh Duy nên cân nhắc buổi trưa hôm nay nên ăn cái gì. Còn có truyền trực tiếp cấm lệnh hủy bỏ sau khi. Triệu Minh Duy cũng nên cân nhắc làm sao trả lại chính mình phí bồi thường vi phạm hợp đồng phương. Diện chuyện, bất quá Triệu Minh Duy ở Bạch Lan Đức đảo bản đồ lục soát tìm không được hưu ngươi tung tích. Như vậy có lẽ nên đi Hắc Triều đảo tìm một chút rồi hả? Cái này làm cho Triệu Minh Duy có loại dự cảm xấu. Mà La Thập đưa mắt nhìn Triệu Minh Duy rời đi. Sau đó nàng lấy tay giải khai kỹ sư dây thừng. Đội trưởng chúng ta hay lại là liên lạc tiếp viện đến hiệp giúp bọn ta đi. Nơi này Thánh Linh không phải chúng ta có thể đối phó. Kỹ sư vẫn giữ vững muốn thỉnh cầu tiếp viện. Nhưng bị La Thập ngang liếc mắt liền ngậm miệng. La Thập đang cùng kỹ sư nói chuyện với nhau thời điểm. Ly Hoa bà cũng ở đây hướng Ngân Tổng dặn dò có quan hệ với võ đại toàn tức hình chiếu giao lưu. Hội công việc, Lữ Tiên Sinh. Lần này toàn bộ tin tức hình chiếu giao lưu hội là kết hợp giả tưởng thực tế kỹ thuật. Còn đặc biệt nắm sân bóng rổ cùng thao trường trong dùng cho toàn bộ tin tức hình chiếu biểu diễn. Thánh Linh trò chơi này đặc biệt xách một cái tràng quán đi ra biểu diễn. Ta đích nhân vật của các ngươi đến cái đó trong thế giới võ đại đối ứng điểm lời nói. Là có thể xuất hiện ở trên thực tế. Cho nên đến lúc đó ngươi trong đội bọn nhỏ là dùng phân tranh triển lãm hay lại là Thánh Linh. Ly Hoa bà làm người phụ trách một trong một ít chuyên nghiệp kỹ thuật hướng vấn đề nàng nhưng không hàm hồ. Nàng biết rõ lần này giao lưu hội cụ thể an bài cùng nội dung. Trong đó có hạng nhất thánh linh trong thế giới cùng thực tế giao hội biểu diễn nội dung. Đều biết dùng đi, thánh linh chúng ta công hội sẽ an bài người đặc biệt viên đi biểu diễn. Phân tranh lời nói biến đổi nghiêng về fan ký tên hội. Điểm này ngài yên tâm, ta sẽ tích cực phối hợp hội phương triển lãm. Ngân tổng ở liên quan đến mấu chốt giờ địa phương cũng nghiêm túc, bất quá hắn rất nhanh liền ý thức được có chút không ổn địa phương. Bởi vì cho tới nay chính khí lăng nhiên La Thập khi nghe thấy Ngân tổng cùng Ly Hoa bà nói chuyện với nhau sau, bất ngờ cho thấy chính mình xảo trá một mặt. Nữ sĩ, ta cũng muốn tham gia cái đó giao lưu hội. Cụ thể làm như thế nào tham gia? La Thập hỏi. Ngươi cũng muốn đến? Ngươi đang ở đây trong thực tế ở đâu, ở cái nào thành phố? Ly Hoa bà căn bản không phân rõ La Thập là người chơi hay lại là NPC. Nhưng nàng đã cảm thấy La Thập cô nương này người rất tốt. Là một lúc con dâu thật là tốt đối tượng. Thành phố, nàng ở nước ngoài. Ly Hoa viện sĩ, nàng bây giờ ở tạm nước ngoài. Về visa nói trong một tháng khả năng không bắt được đến. Ngân tổng liền vội vàng nói. Vậy ngươi có thể ở trong game đến A trong trò chơi võ lớn khu vực hình như là cháu của ta công hội. Chiếm cứ, đến lúc đó ta có thể tìm hắn hỏi một chút. Ly Hoa bà đối với trong thế giới phương diện chuyện. Ngược lại phân đặc biệt thanh. Cảm tạ ngài nữ sĩ. Có cái gì ta có thể giúp sao? La Thập thấy vậy lựa chọn mang Ly Hoa bà từ Ngân tổng bên người dẫn ra. Ngân tổng hai tay đều bị trói chặt sau khi chỉ có thể nằm trên mặt đất nhìn La Thập cùng Ly Hoa bà đi xa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.